ở chỗ này có thể nhìn thấy một chủng tộc như vậy. Cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng là trùng hợp, nàng là người tộc nào nha? Dương Linh hiếu kỳ, trên thực tế, nữ tử này đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Căn bản nhìn không ra dáng dấp của nàng, càng đừng nói có thể nhìn ra được nàng là người chủng tộc gì. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có nói, đương nhiên, hắn cũng vẻn vẹn kỳ quái mà thôi, cũng không có để ở trong lòng. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không nói, Dương Linh cũng hiểu chuyện, không còn đuổi theo hỏi, tiếp tục cùng Mỹ Thực trước mắt phấn chiến. Ngay tại thời điểm Dương Linh cùng Mỹ Thực phấn chiến, có một người đi tới, hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, chào hỏi, nói ra, vị này nhất định là Lý Đạo Huynh đi. Đột nhiên có một người tới chào hỏi, đem Dương Linh giật nảy mình, nàng ngẩng đầu lên, chỉ gặp một cái thanh niên nho nhã đứng tại bên cạnh bàn. Thanh niên nho nhã này mặc một thân cẩm bào, mặc dù cẩm bào chưa chắc hoa lệ, nhưng là, làm công mười phần coi trọng, người thanh niên này kỳ tu, mặc một thân cẩm bào như vậy, mười phần vừa vặn, cả người nhìn hào hoa phong nhã, lại là quý khí bức nhân. Thấy rõ ràng người thanh niên này, Dương Linh giật mình kêu lên, vội khom người, nói ra, điện hạ, ở bên ngoài, hết thảy giản lược. Người thanh niên này mỉm cười, vội hướng Dương Linh lắc đầu. Dương Linh cũng không khỏi giật mình, người thanh niên này chạy thế nào tới nơi này? Nàng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ chỉ là thản nhiên ăn đồ vật, đối với thanh niên chào hỏi, cũng vẻn vẹn lên tiếng mà thôi. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đạo huynh, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Thanh niên hướng Lý Thất Dạ chào hỏi. Muốn tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Người thanh niên này cúc thủ. Lúc này mới ngồi xuống. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đối với người thanh niên này xa cách. Dương Linh thấp giọng nói với Lý Thất Dạ. Thiếu gia, điện hạ là thái tử Kim Sử Vương Triều. Cái này khó trách sẽ đem Dương Linh giật mình. Trước mắt người thanh niên này chính là Thái tử Kim Sử Vương Triều. Cũng là người thừa kế hoàng tọa Kim Sử Vương Triều. Người cầm quyền tương lai Kim Sử Vương Triều. Dù sao, phụ thân Dương Linh nàng là vương hầu Kim Sử Vương Triều. Thái tử Kim Sử Vương Triều. Thân phận so với nàng cao quý nhiều lắm. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn lên tiếng mà thôi. Thần thái mười phần tùy ý, Dương Linh cũng không thể tránh được. Cũng đều quen thuộc, bất luận là đối với ai. Lý Thất Dạ đều là xa cách, đều không để trong lòng. Đạo huynh tại Vạn Thú Sơn hành động vĩ đại, ta cũng có chỗ nghe thấy. Lý Thất Dạ bộ dáng xa cách như vậy. Thái tử Kim Sử Vương Triều cũng không có sinh khí. Hắn cười nói với Lý Thất Dạ, hành động vĩ đại chưa nói tới. Lý Thất Dạ nhìn Thái tử Kim Sử Vương Triều một chút. Giống như cười mà không phải cười. Nói ra, ngược lại là giết 10 vạn đại quân các ngươi. Lý Thất Dạ lời này xuất hiện. Dương Linh đều chỉ thật đắng nở nụ cười. Đại đô úy bọn hắn 10 vạn đại quân. Đương nhiên là binh mã Kim Sử Vương Triều. Đây chính là đối địch với Kim Sử Vương Triều. Bây giờ lại hết lần này tới lần khác tại trước mặt Thái tử Kim Sử Vương Triều nói chuyện này, đó thật là hết chuyện để nói. Thái tử Kim Sử Vương Triều cũng không khỏi cười khan một tiếng. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, sự tình binh mã, ta cũng không hỏi đến. Sự vụ như thế, chính là do Thượng Thư cùng Thái úy phụ trách. Thái tử Kim Sử Vương Triều lời này cũng nói đến xảo. Cũng hóa dạng này xấu hổ. Dù sao chuyện này không về hắn quản, cho nên, hắn cũng sẽ không đi hỏi qua, càng sẽ không đi hướng Lý Thất Dạ hưng sư vấn tội. Lý Thất Dạ nhìn Thái tử Kim Sử Vương Triều, không khỏi cười cười, chậm chậm nói ra, có chuyện gì không, mặc dù nói bọn hắn là ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. Nhưng là, làm Thái tử Kim Sử Vương Triều, hắn lại tiến lên đây bái kiến, chỉ sợ. Không chỉ là muốn nhận biết Lý Thất Dạ đơn giản như vậy đi. Vậy ta cũng không quanh co. Thái tử Kim Sử Vương Triều hướng Lý Thất Dạ chắp tay một cái. Nói ra, đạo huynh có thể hay không để cho ta nhìn cây đao bên hông ngươi này sao? Thái tử Kim Sử Vương Triều yêu cầu như vậy. Để Dương Linh không khỏi vì đó khẽ giật mình, nàng cũng không khỏi hướng cây đao bên hông Lý Thất Dạ kia nhìn lại. Ở thời điểm này, Dương Linh mới nhớ tới, Lý Thất Dạ đeo ở hông cây đao này, tựa như là Lý Thất Dạ dùng để đốn củi dùng đao đốn củi. Có gì không thể, Lý Thất Dạ giữ lại, tiện tay ném cho Thái tử Kim Sử Vương Triều. Thanh này Thái tử Kim Sử Vương Triều giật mình kêu lên. Sau khi nhận lấy, vội hai tay dâng, trong thần thái, lộ ra cung kính, thần thái Thái tử Kim Sử Vương Triều như vậy, để Dương Linh không khỏi giật mình, cũng rất kỳ quái, đây không phải Lý Thất Dạ đao đốn củi đi. Không sai, không sai, Thái tử Kim Sử Vương Triều nhìn kỹ đao đốn củi này. Cuối cùng khẳng định gật đầu, khen một tiếng, nói ra, đích thật là một thanh thần đao. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, đạo huynh có thể hay không cáo chi, thanh thần đao này là từ đâu mà đến, cách chương.